ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 194, chim bay hậu quả. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nghe được tin tức truyền đến, Đường Không trợn mắt hốc mồm, một mặt mơ hồ, đầu này chim trắng, là thật thành tinh à, nó từ Vân Sơn chạy ra khỏi, phát hiện ngoại giới trọng binh, chợt lui về, trốn vào Vân Sơn, Lục gia lão tổ các người, cũng cho rằng nó núp ở lục địa thần tiên động phủ chính giữa. Không nghĩ tới người này thật là tinh được theo quỷ như nhau. Trực tiếp giấu vào liền cảm ơn uy đầu lâu bên trong. Cảm ơn uy bị lục sâu giết chết. Thân thủ chia lìa. Ở Vân Sơn đại trận bể tan tành sau đó. Thi thể bị mang đi. Không nghĩ tới đầu này chim trắng. Ở Vân Sơn cạo ba xích cũng lúc soát không ra tới. Lại là giấu ở cảm ơn uy đầu lâu bên trong. Bây giờ bay đi, đúng vậy, đi được cực nhanh, đình thi gian dù sao không phải là Vân Sơn, không có như vậy tân tiến cản đoạn dụng cụ, bị nó trốn thoát, cũng phải, nội cảnh đỉnh cấp cao thủ, thi triển đại thành nguyên cảnh võ, cũng suýt nữa bị nó trốn, Đường Không trầm ngâm nói, đi phương hướng nào, trong đó truyền tới câu trả lời, chính là Đông Phương. Sau đó hoàn toàn mất tung tích. Đầu này chim trắng hôm nay đã chân chính tan biến, không còn dấu tích. Đây đối với Đường Không mà nói là lớn nhất biến cố. Nếu như chim trắng vẫn còn ở Vân Sơn, hắn cũng có thể thong thả tai tai từ từ tìm. Cho dù là phía chính phủ lấy được cái này chim trắng, thời gian đầu tiên cũng là nghiên cứu, mà không phải là hủy diệt hoặc là xem lục sâu như vậy nuốt vào. Nhưng ngoại giới có thể không giống nhau. Chuyện này nếu là truyền đi, ắt sẽ đưa tới gió nổi mây vần. Định võ đạo tiến hơn một bước cường giả sẽ tranh đoạt đầu này chim trắng. Vì thiên hạ khí vận người dã tâm sẽ tranh đoạt đầu này chim trắng. Phía chính phủ sẽ tìm kiếm. Hắc thế lực ngầm cũng sẽ tìm kiếm. Trừ cái này ra, còn có bổn quốc gia cường giả. Vân Sơn dẫu sao là trọng binh canh giữ, nghiêm mật bố khống, nhưng đúng quốc gia mà nói, lại cũng không có thể hoàn toàn chặt chẽ không ra gió. Những thứ khác đất nước trên mặt nổi cường giả, tự nhiên có thể ngăn lại. Thế nhưng chút chỗ tối người, thân phận cũng không biết, như thế nào ngăn trở. Trừ phi chặn cùng ngoại quốc hết thảy liên lạc, không cho phép rất nhiều người bất kỳ ra vào. Nhưng lấy hôm nay thời đại, lại làm sao có thể làm được như vậy trình độ? Huống chi, nếu quả thật có như vậy cường giả, muốn lẻn vào đi vào, vậy cuối cùng không phải là không có biện pháp. Đây chính là loạn thành một nồi cháo à, Đường Không thầm mắng một tiếng. Đầu này chim trắng cho hắn chọc không thiếu phiền toái. Nếu như bị người khác lấy được, 10 có 8 9, không phải nuốt trọn, chính là bị chế thành tương tự với truyền quốc ngọc tỷ vậy khí vận vật. Dù sao nhiệm vụ của hắn, coi như là thất bại. Chim trắng biến mất ở bên ngoài, cái này làm cho nhân vật cao tầng khá là bất an, nhưng là bốn đại gia tộc nguyên cảnh lão tổ. Chính là hơn nữa để ý vậy từ trường chỗ ở thần tiên động phủ. Bọn họ một lòng muốn phá trận vào bên trong, đạt được cường giả truyền thừa, đột phá nguyên cảnh trên tầng thứ. Còn như đầu kia chim trắng, đối với bọn họ những thứ này cơ hồ có thể nói siêu nhiên vật ngoại nguyên cảnh tông sư mà nói. Không hề như thần tiên truyền thừa tới được trọng yếu, tình thế phiền toái à. Đường Không xoa xoa chán, nghe dụng cụ truyền tin trong truyền tới thanh âm, trong lòng trầm ngâm, đó là lục gia trưởng lão thanh âm. Đường Không không có trả lời, nhưng trưởng lão vẫn thao thao bất tuyệt, đã xác định bốn đại nguyên cảnh tông sư sẽ không là chim trắng mà động thân, bọn họ một nhóm muốn lấy được Vân Sơn bên trong cơ duyên. Như vậy bây giờ, bốn đại gia tộc hậu bối tộc nhân, quân đội cường giả, lực lượng của cảnh sát đều đưa toàn bộ điều động, nhưng là bốn phương tám hướng tất cả nước đều sẽ có cường giả lẻn vào, thậm chí có nguyên cảnh tầng thứ cường giả cấp S trước mắt biên giới nghiêm mật phòng thủ. Nhưng quân đội không đủ người, cho nên điều đi trong nước võ giả, mà bốn đại gia tộc tộc nhân ưu tiên cân nhắc. Lục Phong, ngươi hôm nay là nội cảnh tầng trên, không tính là tên yếu. Lão Phu đã quyết định, điều ngươi đi biên giới, do tam thúc ngươi Lục Trói Lọi đảm nhiệm tìm kiếm chim trắng chức trách. Đường Không yên lặng nghe, đến khi trưởng lão nói xong, hắn mới chậm rãi lên tiếng. Ta phụng lão tổ mệnh lệnh, tìm kiếm chim trắng, ngươi điều không nhúc nhích được ta. To gan, Lục Phong, ngươi muốn cãi lại bổn trưởng lão nói. Trưởng lão, ngươi muốn cãi lại lão tổ nói. Vô liêm sỉ, ngươi càng vô liêm sỉ. Ngươi, bên kia trưởng lão, khí được mặt cũng liếc. Lão tổ không lên tiếng. Ta chức trách, vẫn là tìm kiếm chim trắng. Đường Không như vậy đáp lại, trong lòng khá là bất mãn. Đây chính là chúng ta nhiệm vụ chủ tuyến, làm sao có thể bị ngươi một câu nói liền điều đến biên giới đi chờ đợi nhiệm vụ chủ tuyến thất bại. Tìm kiếm chim trắng chuyện tự có tam thúc ngươi Lục Trói Lọi, ngươi bản lãnh không bằng hắn, khó mà ở tất cả nhà trong tay cường giả đoạt được cơ duyên biên giới cấp báo. Tam thúc đã như vậy mạnh mẽ, ở biên giới thì càng thêm có thể kiến công lập nghiệp. Cái này chim trắng cuối cùng là chuyện nhỏ mà thôi. Lục Phong, Mác Đái, cáo từ. Đường Không đóng dụng cụ truyền tin, bĩu môi, vị trưởng lão kia có lẽ từ công tâm, nhưng chưa chắc không có tư tâm. Dẫu sao đạt được chim trắng công lao mới là công lao lớn nhất. Nhưng là Đường Không lấy này là nhiệm vụ chủ tuyến, coi như đánh chết hắn cũng không thể buông tha tìm kiếm chim trắng nhiệm vụ. Bất quá, biên giới quá rộng, Đường Không không hề cho rằng có thể ngăn lại tất cả ngoại quốc cường giả, thậm chí có chút cường giả bởi vì những thứ khác nguyên nhân sớm lúc trước liền lẻn vào trong nước. Nói cách khác, lần này tìm kiếm chim trắng đúng là sẽ thành rất xuất sắc. Ừ, Đường Không lại lần nữa nhận được dụng cụ truyền tin tin tức. Kinh thành ngoại thành phía Tây, có người đánh hạ một đầu màu trắng loài chim, rất giống Vân Sơn chim trắng. Đường Không nhìn một cái, phát hiện chẳng qua là một đầu thông thường màu trắng lông vũ loài chim. Theo Vân Sơn con chim kia tinh cũng không có gì chỗ tương tự. Nhưng sau đó một khắc, nhưng lại có tin tức truyền tới, có quân đội tìm kiếm tiểu đội, phát giác hai cái ngoại tịch nam tử, nhưng là bắt không tới. Có cảnh sát hệ thống quản chế đến một cái ngoại tịch nam tử, đi như gió, xuyên qua đường phố, mà nơi đó đã chết hai cái cảnh vụ nhân viên. Một điều cuối cùng tin tức, quân cảnh ngành tìm kiếm tiểu tổ, chưa rõ bắt được một đầu chim trắng. Nhưng là bị người đoạt, chết thảm trọng, người động thủ, không người nước mình. Quả nhiên, nước ngoài những cái kia yêu quái cũng tới. Có thể cái này cũng tới được quá nhanh, mới qua một ngày thời gian. Đường Không thầm mắng một tiếng, trong này gió nổi mây vần, liền đại biểu hắn bắt chim trắng độ khó gia tăng. Vốn chính là ở Vân Sơn, trong lồng bắt chim sự việc, vậy mà chim bay gây ra lớn như vậy chiến trận, bây giờ hắn còn không phân rõ bên kia là thật tin tức, bên kia là tin tức giả. Mà ngay vào lúc này, liền gặp được phía Tây trên trời mơ hồ có chút rung động, cường giả giao chiến. Đường Không dụng cụ truyền tin tiếp thu được đến từ Lục gia tộc người tín hiệu cầu cứu, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhất thời trước mắt sáng lên, điều khiển phi hành khí tài, hướng cái hướng kia, chợt vọt tới, một đạo ánh sáng, hoa phá trường không, chạy thẳng tới chiến trường. Càng tới gần, càng phát giác tình huống chiến đấu nhiệt liệt, không chỉ là cường giả giao thủ, còn có vũ khí nóng tiếng súng đại bác. Nổ một tiếng, có một viên đạn đại bác hướng Đường Không bay tới. Trời ạ, Đường Không vừa nhảy ra, hắn cưỡi phi hành khí tài nhất thời biến thành một đoàn ánh lửa, ầm ầm nổ tung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuyencv.com/nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-muoi-muoi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.